Xin chào Trường An Phi 10, chương 517, dự báo về nguy cơ lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa khuôn viên trong phủ thứ sử Giang Đô, nơi góc vườn nội viện, những chiếc lá sen trong hồ đã chuyển sang màu vàng úa, gió xào xạc thổi qua, mang theo chút hơi sương lạnh lẽo của tiết trời đầu thu bên bờ hồ. A Điểm như thường lệ, đang nghiêm túc hướng dẫn Vô Tuyệt luyện quyền không xa đó, thiên kính khoác áo đạo bào, tay cầm phất trần. Ngồi kiết già trên một tảng đá lớn để thiền định. Dưới chân tảng đá, Hắc Lật đang cuộn tròn trong giấc ngủ. Bên cầu gỗ, Thường Khoát chống gậy đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Vô Tuyệt dõi mắt nhìn Thường Khoát, khẽ nói với A Điểm. Xem kìa, có vẻ Thường Thúc đang chờ ai. A Điểm liếc nhìn, rồi lắc đầu. Vô Tuyệt thấy không ai chú ý, dừng lại thở hắt ra, định tìm cách truyền chủ đề. Nhưng A Điểm không để ý. Giả vờ nghiêm nghị, ngắt lời. Lại muốn lười biếng hả? Nếu cứ thế này ta sẽ mách với đại nhân đấy. Tiếng A Điểm làm Hắc Lật choàng tỉnh, nó cũng hùa theo sủa. Gâu, một tiếng, khiến Vô Tuyệt giật mình, vội chỉnh lại tư thế. Thiên Kính vuốt râu, mỉm cười trước cảnh tượng ấy. Đúng lúc đó, một dáng người cao ráo trong trang phục màu cam đỏ xuất hiện trên con đường nhỏ bên cạnh cây cầu, theo sau là một nữ tỳ. Thường Khoát vội quay người lại. Giả vờ ngắm cảnh, người kia thấy ông, có chút ngạc nhiên, lên tiếng. Hầu ra, Thường Khoát lúc này mới quay đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên và nở nụ cười hiền từ. Ồ, thì ra là Lý Đồng. Lý Đồng cúi người hành lễ, mỉm cười đáp lại. Cô có một gian tiểu viện trong phủ thứ sử, và thường xuyên đi qua con đường nhỏ này để rút ngắn quãng đường ra ngoài. Thường Khoát vẫn đứng chắn giữa cầu, chống gậy không có ý định nhường đường mà trái lại, còn cười nói chuyện. Sớm vậy đã ra ngoài, định đến xưởng à? Vâng, ta định đến xưởng sắp xếp công việc rồi sau đó qua đây từ biệt ngài. Lý Đồng đáp, Thường Khoát hơi bất ngờ. Người sắp rời khỏi Giang Đô sao? Lý Đồng gật đầu, ta dự định sáng mai sẽ lên đường về Tuyên Châu. Thấy nàng gấp rút như vậy, Thường Khoát nghiêm giọng hỏi. Có chuyện gì bất thường xảy ra chăng? Cũng chưa hẳn là biến cố lớn. Lý Đồng khẽ hạ giọng, chân thành đáp. Chỉ là mẫu thân ta có gửi thư báo rằng Thánh Thượng đã quyết định giữ bà lại kinh thành để chờ hôn lễ của Thái tử. Vì vậy bà chưa thể về Tuyên Châu trong thời gian tới. Đây cũng chính là điều khiến Thường Khoát lo lắng nhất dạo gần đây. Ông vội hỏi tiếp, vậy tình hình của mẫu thân cháu ở kinh hiện giờ thế nào? Có nguy hiểm gì không? Bà ấy còn viết gì khác không? Lý Đồng chớp nhẹ mắt, không đáp thẳng vào câu hỏi nhưng hiểu ý ông, liền nói. Mẫu thân ta hiện giờ vẫn ổn. Không bị hạn chế quá nhiều. Chỉ là thái tử ba ngày hai bận đều tới thăm, trò chuyện một lúc. Thường Khoát cau mày, thì thầm, là do thánh thượng chỉ đạo. Lý Đồng nhẹ gật đầu, chắc hẳn là vậy, sắc mặt Thường Khoát trông không mấy nhẹ nhõm. Thánh thượng để Lý Dung ở lại kinh thành, hẳn ngầm yêu cầu bà tỏ rõ thái độ ủng hộ thái tử, và ý định của thánh thượng là muốn giữ bà lại để bà. Suy nghĩ kỹ càng, mẫu thân ta có nói hiện tại chưa gặp nguy hiểm nào. Lý Đồng nói thêm, nên mong hầu gia cứ yên tâm. Thường Khoát vừa định gật đầu, đột nhiên ngưng lại, chợt tự hỏi mình sao lại có thể. An tâm, mình lấy tư cách nào để lo lắng đây? Bà ấy thậm chí chẳng gửi nổi cho ông một lá thư. Ồ, mà nếu ông nói điều đó trước mặt bà, chắc chắn bà sẽ liếc mắt mà bảo. Sao ông không viết thư cho ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Thường Khoát cũng đã thấy nỗi giận trong lòng dâng lên. Nhưng khi nhớ lại tình thế hiện tại của bà, cơn giận kia lại nguôi đi. Ông nhíu mày, dẫu nói là không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không thể lơ là được. Tình hình hiện nay, những kẻ muốn lôi kéo bà ấy ắt không chỉ có phe thái tử. Đợi đến lúc các vương gia đều về kinh, cục diện sẽ càng phức tạp, căng thẳng hơn. Thời buổi này, không ai còn có thể hoàn toàn đứng ngoài vòng nguy hiểm. Dù bà ấy có không vào kinh, cũng chẳng thể tránh khỏi lời mời tham dự hôn lễ của thái tử. Nghĩ đến việc Lý Dung hiện đang bị cuốn vào trung tâm vòng xoáy, lòng Thường Khoát tràn ngập bất an. Nghe lời Thường Khoát, Lý Đồng khẽ suy nghĩ rồi thử thăm dò. Mẫu thân cháu ở gần chuyện nên chưa chắc đã có thể suy tính thấu đáo. Nếu hầu gia có thể viết một bức thư khuyên nhủ, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Sắc mặt Thường Khoát thoáng chút ngượng ngập, ta với bà ấy thì có gì để mà viết thư chứ? Các cháu khuyên bảo là được rồi. Mẫu thân rất cứng đầu, thường khó lòng nghe lời bọn ta. Lý Đồng giả bộ nghiêm túc nói. Nhưng lời hầu ra thì mẫu thân ta nhất định sẽ chịu lắng nghe. Ý nàng là gì đây? Người đàn bà ấy liệu có thể đã từng nói gì với nàng về niềm tin mãnh liệt hay sự ngưỡng mộ đối với ông sao? Nếu không thì sao cô bé này lại nói những lời như vậy? Một loạt ý nghĩ xẹt qua tâm trí Thường Khoát, khiến ông vô thức đứng thẳng hơn. Gặp ánh mắt nghiêm túc của Lý Đồng, ông điềm tĩnh gật đầu, ngầm đồng ý sẽ viết thư. Sau đó, ông hỏi thêm, vậy là mẫu thân ngươi muốn ngươi về lại Tuyên Châu sao? Lý Đồng lắc đầu, trái lại, mẫu thân muốn cháu ở lại Giang Đô. Nàng nói, nhưng hôm qua, sau khi bàn bạc với Thường muội muội, ta quyết định quay về. Lúc đầu nàng muốn ở lại Giang Đô để tránh bị mẹ trách phạt, sau lại là vì yêu thích cuộc sống náo nhiệt tại đây và vì nàng biết Thường muội muội cũng cần mình. Nhưng giờ đây, các xưởng sản xuất trong Giang Đô đã đi vào ổn định, đâu vào đó, không còn thiếu một Lý Đồng như nàng nữa. Quyết định quay về Tuyên Châu của nàng lần này là vì lòng mình thôi thúc, nhất là khi nghe tin mẹ ở lại kinh thành, còn quê nhà không ai đứng đầu lo liệu. Nàng không thể chỉ mãi hưởng sự che chở và cung phụng của dân chúng quê nhà mà không đáp lại. Trong thời gian ở Giang Đô, nàng đã nhìn thấy, cảm nhận nhiều về hai chữ. Trách nhiệm, vì có những người sẵn lòng gánh vác trách nhiệm bảo vệ dân chúng nên mới có Giang Đô và Hoài Nam đảo phồn thịnh như hôm nay. Thường muội muội còn nhỏ hơn nàng 3 tuổi, bản thân nàng đã 21, đâu thể tiếp tục đứng sau muội ấy để cầu an được. Ngay cả Tuế An hiện đang canh giữ biên giới phía Bắc, nàng sao có thể tự nhốt mình trong vòng an toàn của muội ấy mãi. Nghe những lời của nàng, Thường Khoát không khỏi cảm thán, trong lòng dấy lên niềm tán thương. Quả là đứa trẻ có chí hướng, giống hệt mẫu thân ngươi hồi trẻ. Quả nhiên, Lý Dung nuôi dạy nên một người con giống hệt mình. Lý Đồng mỉm cười, hầu ra cũng phải bảo trọng sức khỏe. Thường Khoát khẽ gật đầu, định nói vài lời căn dặn, nhưng Lý Đồng đã nói trước. Ngài và Tuế An là hai người mẫu thân ta lo lắng nhất. Chỉ khi ngài và Tuế An bình an, mẫu thân ta mới an tâm. Thường Khoát ngạc nhiên, sau đó lặng lẽ thở dài, khẽ gật đầu. Thật ra ông sớm nhận ra Lý Đồng biết chuyện nhiều hơn những gì nàng biểu hiện, chỉ là chưa bao giờ nàng nói trắng ra như hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời buổi như thế này, ai cũng lo rằng sau những lần chia ly, có lẽ sẽ chẳng còn dịp gặp lại. Những lời vốn định giữ lại trong lòng, cuối cùng vẫn muốn thổ lộ một lần. Trong hoàn cảnh ấy, Thường Khoát cũng không còn thấy ngại ngần, chỉ nhẹ nhàng dặn. Nếu có biến cố gì, nhớ gửi thư ngay về Giang Đô. Đều là người trong nhà, không cần phải khách sáo. Nghe thấy hai chữ, người trong nhà, khóe mắt Lý Đồng thoáng ngấn lệ, nàng mỉm cười gật đầu. Dõi theo bóng dáng Lý Đồng khuất dần phía bên kia cầu, Thường Khoát nắm chặt cây gậy, lòng ngổn ngang trăm mối. Lúc này đây, ông lại thấy nhớ đứa con trai của mình. Nhưng nghĩ đến lần trước nó viết thư về, chỉ toàn hỏi về thân thế của muội muội, hỏi hết câu này đến câu khác. Lần đầu tiên ông thấy có người viết thư mà lắm điều đến thế. Đến nỗi ông đau cả đầu, không muốn hồi âm. Giờ đây, nhớ lại chút tình phụ tử thầm kín, ông cũng muốn viết thư hỏi thăm tình hình của nó. Thường Khoát khẽ thở dài, mắt ngước nhìn trời xanh. Trong lòng chỉ có một mong ước nếu thiên hạ được thái bình, thế gian này sẽ chẳng còn nhiều cảnh chia ly khiến người ta phải day dứt đến thế. Với thân phận của mình và Lý Dung, dù có nhiều chuyện chẳng thể cưỡng lại, cũng vẫn còn may mắn hơn muôn vạn người dân thường. Nếu họ còn chịu nhiều băn khoăn như vậy, cuộc sống của dân chúng còn khốn khổ đến mức nào? Nghĩ đến cảnh quốc gia đại loạn nếu chẳng ai đủ sức vực dậy, Thường Khoát chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu. Chính vì thế mà trong ông luôn dành lòng kính trọng sâu sắc cho những ai khao khát một thiên hạ thái bình. Đó chính là lý do ông quyết tâm đi theo vị điện hạ của mình suốt bao năm. Thường Khoát ngước nhìn trời cao, lúc nào chẳng hay khóe mắt cũng đã đỏ hoe, cho đến khi nghe thấy Vô Tuyệt gọi. Lão Thường, từ xa, ông mới quay lại bực mình quát. Gọi cái gì mà gọi mãi thế, gọi hồn chắc. Vô Tuyệt giận dỗi đáp lại, ta tốt bụng hỏi ông có muốn ăn mì canh dê không đấy. Nghe đến mì canh dê, nét mặt Thường Khoát liền tươi tắn hơn, vội cười lớn bước tới. Ăn chứ, sao lại không ăn? Mùa thu mà ăn canh dê thì còn gì bằng. Vô Tuyệt tức tối xua tay, quay lưng bỏ đi. Người muốn ăn, còn ta chẳng muốn nấu nữa. Thường Khoát chống gậy đuổi theo, vừa cười vừa cất tiếng gọi, Thiên Kính cũng bước tới góp vui. Lúc trời tối, Vô Tuyệt cuối cùng cũng nấu xong hai nồi canh dê. Thường Tuế Ninh sau khi bận rộn với công việc vừa trở về phủ, liền thấy trong sân rộn ràng tiếng cười nói, Thường Khoát vẫy tay mời nàng đến uống canh. Sáng hôm sau, Thường Tuế Ninh đích thân tiễn Lý Đồng rời phủ và sai Thường Nhận cùng binh lính hộ tống nàng suốt hành trình. Trước khi chia tay, Lý Đồng đã ôm chặt lấy Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh căn dặn đôi điều, rồi dõi mắt theo bóng dáng Lý Đồng nâng tà váy, bước lên xe ngựa, trong lòng dâng lên một niềm hy vọng khi một người gánh vác trách nhiệm, cũng chính là lúc họ bắt đầu có năng lực kiểm soát con đường phía trước. Nàng hy vọng chuyến đi này sẽ giúp Lý Đồng vững vàng mà bay cao, càng vấp ngã lại càng mạnh mẽ, sớm đạt được quyền lực xứng đáng với nàng. Đoàn xe vừa ra khỏi thành Giang Đô, Lý Đồng kéo rèm xe xuống, không ngoái đầu nhìn lại. Lúc này, Giao Kim ngồi cạnh lấy ra một chiếc hộp, đưa đến trước mặt nàng. Lý Đồng theo phản xạ đón lấy, mở nắp ra, không khỏi sững người. Đây là, Giao Kim đáp, điện hạ dặn rằng nếu nữ lang nhất quyết quay về Tuyên Châu, thì hãy giao vật này cho nữ lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây có ấn tín của điện hạ, chìa khóa các phủ khố và binh phủ của Tuyên Châu. Giao Kim nghiêm túc nói, điện hạ nói rằng khi nàng không có mặt ở Tuyên Châu, tiếp theo đây, cô chính là chủ nhân của Tuyên Châu. Lý Đồng lặng người một lúc, đôi mắt dần đỏ hoe. Mẫu thân không muốn nàng về Tuyên Châu mạo hiểm, nhưng khi nàng quyết tâm đi, bà lại giao tất cả cho nàng. Nếu nàng chọn lùi bước, mẹ sẽ để nàng được bình an trong an phận. Nhưng nếu nàng tiến lên, mẹ sẽ không tiếc gì trao gửi tất cả. Mẫu thân thật thông tuệ sáng suốt. Đối với bà, chỉ khi nàng tự mình gánh lấy tất cả, có năng lực và can đảm tự quyết, nàng mới xứng đáng là người thay mẹ bảo vệ Tuyên Châu. Nhưng nàng đâu phải con ruột của mẹ. Lý Đồng cầm chiếc hộp nặng trĩu, nước mắt rơi như mưa, nhưng lòng nàng lại thêm vững vàng và can đảm. Khi Lý Đồng nâng tay lau nước mắt, xe ngựa của nàng vừa vượt qua một kỵ sĩ trên đường ngược chiều phi ngựa tới. Người kỵ sĩ này mang tin báo gấp đến Giang Đô từ Tiêu Mân, mang theo tin mừng chiến thắng. Sau khi chỉnh đốn binh mã, Tiêu Mân đã chiếm lại được Đàm Châu, đánh bại quân Biện. Chỉ là Biện Xuân Lương đã đào thoát trước khi bị hạ sát. Biện Xuân Lương đã rút về vùng Hoành Châu cách 400 dặm và Tiêu Mân đang tiếp tục dẫn binh truy kích. Thường Tuế Ninh lòng khẽ yên tâm đôi phần, dù sao đi nữa, bây giờ có thể bình ổn một phương là một phương, mặc cho triều đình có thể mất thế, nhưng không thể phủ nhận sự tàn ác của quân Biện và tội ác của Biện Xuân Lương là đáng bị trừng phạt. Tin mừng chiến thắng này cũng truyền về kinh sư, và cùng với niềm vui mùa thu hoạch, nhiều quan lại trong triều đình bắt đầu nảy sinh ảo giác rằng cục diện đã chuyển biến tốt đẹp. Nhưng có nhiều lúc, ánh sáng le lói cũng chính là điểm báo cho một cơn nguy khốn lớn hơn. Cuối tháng 8, khi mùa thu hoạch kết thúc, lúc này chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến hôn lễ của Thái tử. Một số chư vương và tiết độ sứ sau khi theo dõi tình hình đã bắt đầu chuẩn bị lên đường vào kinh. Nhưng người đến kinh sư trước tiên lại là một tấu chương khẩn cấp Phạm Dương Vương đã tạo phản. Tiết độ sứ Phạm Dương đã bị hành quân Tư Mã Đoạn Sĩ Ngang đầu độc sát hại, mà Đoạn Sĩ Ngang từ lâu đã bí mật quy phục Phạm Dương Vương Lý Phục. Lý Phục xuất thân từ chi thứ của Hoàng Thất, trong tay vốn không có bao nhiêu binh quyền, xưa nay lại tỏ ra thận trọng nhún nhường, rất ít khi bị nhắc đến. Nhưng lúc này, hắn đột ngột thừa cơ nắm quyền điều động 4 vạn binh Phạm Dương, lại tiếp tục cưỡng ép chiêu mộ hàng vạn binh lính tại vùng U Châu, trở thành một mối họa lớn. Khi triều đình chưa kịp đưa ra biện pháp ứng phó, Đoạn Sĩ Ngang đã dẫn quân tiến đánh phía Nam, nhanh chóng chiếm lĩnh Doanh Châu và Ký Châu. Tin tức truyền đến Giang Đô, hộp thức ăn trong tay Kiều Ngọc Miên đột nhiên rơi xuống đất. Giữa con phố sầm uất, nàng kinh hoàng ngoảnh đầu nhìn về phía Bắc. Ký Châu giáp danh với Hình Châu và Thanh Hà thuộc về Hình Dương. Nơi mà giờ đây, Thôi Lang vẫn còn ở lại, một cơn gió thu thổi qua. Mấy chiếc lá vàng khô rơi xuống trên những mái ngói xanh, từ chân trời phía bắc, mây đen đua nhau cuộn đến. Cách chương